Chương 1. 312 bôi mặt. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi không có sao chứ? Thái tử bước nhanh mà đến, một bộ màu trắng thường phục hạ, ngọc quan buộc tóc, dung nhan tuấn mỹ, long trương phượng tư, cử thế vô song, bên môi thoáng ánh lên cười nhạt ý so với mấy năm trước hắn, thái tử càng nhiều hơn mấy phần thành thục cổ trọng, mắt phượng lưu chuyển ở giữa, không chút rung động đáy mắt, đem sở hữu sắc bén đều giấu ở chỗ sâu. Mặc quốc lao đại vương, xoay mặt nhìn mình nhi tử, biểu lộ hơi có chút phong phú. Trịnh quý phi càng giống là bị một ngụm trứng vịt tắc lại miệng, sở có âm thanh đều ngạnh tại yết hầu. Mẫu hậu, nhi tử đến chậm, để ngài bị sợ hãi. Thái tử duỗi tay vịn chặt khỏe mắt dưng dưng triệu vương hậu, đầy mắt áy náy thỉnh tội. Triệu vương hậu có chu tờ một bước, lại vô ý thức đưa tay kéo lại thái tử túi người thỉnh tội động tác. Thái tử quay người, đóng kịch trách cứ Hà Điển, còn không mau đem này thì khôi thi thể thanh lý ra ngoài. Nhớ kỹ đốt đừng để nó phản công làm bị thương những người khác. Là, điện hạ. Hà Điên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt vung tay lên, dẫn đầu một đội cấm quân tiến lên, nâng lên nhỏ ân tử thi thể liền rời đi. Chờ, chờ chút. Chờ Trịnh Quý Phi giật mình nhìn qua bị khiêng đi nhỏ ân tử, vừa quay đầu đoán hận dị thường giật giật đại vương tay háo. Đại vương à, ngài nhìn thái tử hắn nhỏ ân tử làm sao có thể là thi khôi thái tử, căn bản chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ hiệu bảo ngựa nhằm vào nàng đáng ghét nhỏ ân tử xưa nay có thể giúp đỡ nàng đối phó không ít người, xử lý không ít dơ bẩn sự tình. Hắn như thế quái lạ một chết, nàng liền thiếu một cái trợ thủ đắc lực, thật sự là trộm gà không xong còn mất. Nám gạo, Trịnh Quý Phi tức giận đến tim phô ý đều đau nhức. Lão đại vương vô vô ái phi cánh tay, trấn an nói, đừng sợ đừng sợ, thái tử đã đem thi khôi cho lấy đi. Trịnh Quý Phi khi cái ngã ngửa. Đều nói nhỏ ân tử không phải thi khôi đại vương Trịnh Quý Phi dùng sức giật giật đại vương ống tay áo. Mực lũy len lén liếc mắt vương hậu, ho nhẹ một tiếng nói, ngạch vương hậu, lần trước chảo buôn bộ lạc, tiến cống một bình giao châu phấn, quả nhân ban thưởng cho ngươi. Cái kia hiện tại lão đại vương nói còn chưa dứt lời, liền liếc trộm đến vương hậu sắc mặt càng ngày càng kém. Trịnh Quý Phi có thai đến nay, vẫn luôn ăn không ngon ngủ không ngon, dung nhan tiểu thụy, quả nhân nghĩ đến. Kia bình giao châu phấn đối nàng hẳn là có chỗ tác dụng, lao đại vương kiên trì còn chưa nói xong lời nói. Liên bị một bên thái tử mỉm cười đánh gãy, giao châu phấn á mẫu hậu trước kia liền tặng cho con trai. Trịnh Quý Phi trong mắt chứa chờ mong, hồng quang đầy mặt nhìn về phía thái tử, tay nhỏ không ở xả động đại vương tay áo. Đại vương lại cảm thấy bản thân nhi tử ánh mắt cổ quái, nhắm mắt nói, kia, quá thái tử, bình này lần trước ngọc nhi lên cao leo cây, không cẩn thận ngã xuống. Thế bị thương cái mông, phụ vương biết đến đi. Ách biết biết. Đại vương ho khan một tiếng. Không hiểu nhấc lên Ngọc Nhi, luôn cảm thấy tiếp xuống thái tử không nói ra được cái gì tốt lời nói. Đại vương cùng Quý Phi hai mặt nhìn nhau một chút. Bình này giao châu phấn, về sau liền cho Ngọc Nhi xóa đi cái mông. Vương hậu bên người lao ma ma, da mặt hơi run lên mấy phần, lại mạnh mẽ nhịn được cố này ý cười, chính Nhi bắt kinh nghiêm mặt. Trịnh Quý Phi một gương mặt xinh đẹp nháy mắt đều tái rồi. Đại vương cũng là biểu lộ ngộng bức nhìn nhìn con trai mình, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không phản bác được Trịnh Quý Phi muốn cầm tới bôi mặt chân phẩm giao châu phấn, Ngọc Nhi đem ra bôi cái mông, cái này khiến đại vương nói cái gì cho phải đâu. Trịnh Quý Phi tức khóc, quay người bước nhanh rời đi. Làm sao thái tử điện hạ một mặt đứng đắn đối đại vương nói, phụ vương, nhi tử có nói sai cái gì a a đối Ngọc Nhi còn nói. Kia giao châu phấn hẳn là hàng giả, không dùng được đại vương, quả nhân hảo tâm bỏ vào làm sao bây giờ.